Mưa hè bất chợt thất duyên lý. Chương 29, Phương Lạc Tây. Tuyệt vời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như thể có một con quái vật hung dữ đang đuổi theo sau lưng. Thời thần căng thẳng đến mức không chịu được. Chờ đến khi dừng lại, cô mới nhận ra mình đã đi quá vị trí. Lại quay người đi ngược trở lại. Xung quanh không có ai quen biết. Thời thần hít một hơi thật sâu. Dần dần bình tĩnh lại. Kính vẫn còn để trong ba lô. Cô nheo mắt nhìn về phía vạch xuất phát. Ánh sáng chập chờn, chỉ nhìn thấy những bóng dáng mờ ảo, không phân biệt được khuôn mặt. Cô nhớ anh ở lượt thi đấu thứ ba. Hai hàng người đứng che phía trước, không nhìn thấy gì cả. Thời thần tìm một vị trí phù hợp, vừa không cản đường các vận động viên, vừa có thể chụp được những bức ảnh rõ nét. Hoàn hảo, công việc sau khi kiểm tra vận động viên rất đơn giản. Vận động viên chuẩn bị xong thì bắn súng xuất phát là được. Trên khán đài có mấy hàng người ngồi, lát nữa sẽ thống kê điểm số và thứ hạng. Thời thần chỉ nhìn thấy từ xa có một bóng người khom xuống. Sau đó là tiếng súng nổ, một hàng người chen chúc nhau chạy về phía vạch đích, tiếng vỗ tay như sấm rền vang lên từ khán đài. Chờ đến khi các vận động viên chạy đến gần, cô nhanh chóng nhấn nút chụp ảnh, ghi lại những khoảnh khắc mạnh mẽ và linh hoạt. Cô cúi đầu kiểm tra những bức ảnh vừa chụp, rồi quay trở lại vị trí cũ, chờ đợi chụp ảnh cho lượt thi đấu tiếp theo. Vòng loại chọn ra hai vận động viên có thành tích tốt nhất để tham gia vòng chung kết vào ngày hôm sau. Vòng chung kết sẽ chọn ra ba người đứng đầu để trao huy chương. Tuy nhiên, để khuyến khích sinh viên tham gia các môn thi đấu, tránh tình trạng sinh viên lười biếng, thành tích của vòng loại cũng sẽ được thưởng và được cộng vào điểm tập thể của lớp. Điểm số chỉ là một phần. Quan trọng hơn là khi bạn đứng trước vạch xuất phát, nghe thấy tiếng súng nổ, máu trong người bạn sẽ sôi sục, thúc giục bạn chạy nhanh hơn. Vượt qua đường chạy dài 100 mét, bên tai vang lên tiếng hò reo. Cảm giác hạnh phúc khi về đích chỉ có bản thân bạn mới hiểu được. Một hàng người lại đứng vào vạch xuất phát. Trên khán đài gần vạch xuất phát có rất nhiều người đứng dậy. Cờ lớp viễn thám bay phấp phới trong gió. Phương Lạc Tây, cố lên, nghe thấy cái tên quen thuộc. Thời thần nhón chân lên nhìn. Không biết chàng trai kia đã làm gì, mà tiếng hò reo lại dồn dập hơn lúc nãy. Tất cả sinh viên còn lại trên khán đài đều đứng dậy, đưa tay lên miệng hò reo. Thời thần nghe thấy tiếng súng nổ từ xa. Cô giơ máy ảnh lên, nhìn vào ống kính. Cô nhìn thấy rõ ràng bóng dáng càng lúc càng gần. Chiếc áo phông trắng phồng lên trong gió, lộ ra vòng eo thon gọn. Mái tóc bay lượn, lộ ra vầng trán cao. Khóe môi mím chặt, không hề có vẻ mặt nhăn nhó. Anh chạy rất nhanh, bỏ xa những người khác một khoảng cách lớn. Chỉ trong nháy mắt, anh đã về đích. Anh không thể dừng lại ngay lập tức, vẫn tiếp tục chạy thêm vài bước do quán tính. Anh nhường đường chạy, thở hổn hển, chậm rãi đi về phía trước mấy bước, vừa hay dừng lại bên cạnh thời thần. Thời thần nhìn thấy anh đang chống hông, cúi người thở dốc. Cô tiến lại gần, đưa tay ra. Phương Lạc Tây nhìn thấy đôi giày da nhỏ hơn giày của anh bên cạnh chân. Anh ngước mắt nhìn lên, lại nhìn thấy chai nước khoáng trong tay cô. Nhướng mày ra hiệu, thấy anh không nhận, thời thần không biết nên đưa hay là rút tay lại. Dù sao thì hành động đưa nước của cô như thế này cũng hơi mập mờ. Cô cắn lưỡi, vừa nãy bạn học đưa cho tôi cầm máy ảnh không tiện, nên đưa cho cậu. Suốt buổi thi đấu, những người không liên quan đều không được vào sân thi đấu. Vì vậy, sau khi thi đấu xong, ngoài nhân viên quen biết đưa nước, vận động viên chỉ có thể quay trở lại khán đài của lớp mình để lấy nước. Không để cô đợi lâu, Phương Lạc Tây cảm ơn rồi nhận lấy chai nước, mở nắp uống mấy ngụm, sau đó trực tiếp ngồi xuống sân cỏ. Thời thần nhìn thấy dáng vẻ ông chủ của anh, khóe miệng giật giật, ngay cả cô còn biết sau khi chạy bộ xong không được ngồi xuống ngay. Anh lại không hề để tâm. Cậu có thể ngồi xuống không? Phương Lạc Tây tiện tay đặt chai nước sang một bên, ngẩng đầu lên nhìn, hỏi ngược lại, sao lại không được, nghỉ ngơi cho lại sức. Ngay cả con lừa ở nông trường cũng cần được nghỉ ngơi. Huống chi là con người. Thời thần nghe thấy lời ví von của anh, nhịn không được cười phì, quay mặt sang một bên. Bảng xếp hạng vừa được công bố, tiếng loa vang lên khắp sân vận động. Hạng nhất, Phương Lạc Tây. Thời thần nghe thấy thế, đôi mắt sáng lên, cô định quay sang báo cho anh biết, nhưng trên khán đài đã vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ. Một giọng nam vang lên, Phương Lạc Tây, tuyệt vời. Cô quay đầu nhìn chàng trai đang ngồi dưới đất, trên mặt anh không hề có vẻ xấu hổ khi bị gọi tên. Ngược lại còn cười mắng một câu, Phương Lạc Tây chú ý đến ánh mắt của thời thần, hơi nhướng cằm, giọng nói lười biếng, không nghiêm túc, đẹp trai không? Thời thần ngẩn người, tai cô nhanh chóng đỏ bừng, buột miệng nói, đẹp trai. Phương Lạc Tây cầm chai nước đứng dậy, cười khẽ một tiếng, có chút ác ý, đẹp trai hả? Tôi đang hỏi bức ảnh. Thời thần bỗng chốc phản ứng lại, anh vừa nãy là đang hỏi bức ảnh chụp có đẹp trai không? Mà cô lại trả lời như vậy. Cảm giác căng thẳng khó tả lan toàn cơ thể. Lòng bàn tay cô toát mồ hôi. Anh cứ như thể không nhận được câu trả lời thì sẽ không bỏ qua vậy. Thời thần không còn cách nào khác, chỉ có thể gật đầu. Đẹp trai, cô tưởng anh sẽ giống như sáng nay, giật lấy máy ảnh kiểm tra. Nhưng anh lại không làm vậy. Anh chỉ cười một tiếng sau khi nhận được câu trả lời, rồi xoay người rời đi. Thời thần tự an ủi bản thân, lúc nãy cô nói rất nhỏ, chắc chắn anh không nghe thấy, nên mới hỏi lại, cô không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô phải chụp ảnh cho lượt thi đấu tiếp theo. Phương Lạc Tây còn chưa kịp quay trở lại khán đài của lớp mình để nghỉ ngơi, đã bị người ta kéo lại. Cậu đi đâu thế? Đang tìm cậu đây, bên kia đang kiểm tra vận động viên nhảy cao, nhanh lên đi. Thời thần chụp ảnh xong lượt cuối cùng, nhanh chóng đi đến khu vực nhảy cao. Nơi này dễ nhận ra, một tấm đệm dày và một thanh xà. Các nữ vận động viên đang tranh giành ba vị trí đứng đầu. Thời thần tìm góc chụp phù hợp, chụp được vài bức ảnh. Cô còn nhận ra một người quen. Thời thần nhớ khuôn mặt của cô gái này, nhưng lại không nhớ tên, nên không gọi tên, chỉ mỉm cười chào hỏi. May mà cô gái kia có trí nhớ tốt, trực tiếp gọi cô, cậu là thời thần phải không? Tớ là Dương Tuyết Nhi. Thời thần gật đầu, nhớ ra đây là cô gái mà cô đã từng gặp ở ký túc xá lúc đi thực tập. Dương Tuyết Nhi, cậu là người chịu trách nhiệm chụp ảnh à, thời thần? Ừ, còn cậu, ở sân thi đấu, ngoài các vận động viên, thì những người còn lại đều có việc phải làm. Tớ là tình nguyện viên, xem có sinh viên nào bị thương thì đưa đến phòng y tế. Thời thần nhớ đến lời Triệu Mạnh Địch nói trước đây, danh sách tình nguyện viên không được tuyển công khai, mà được quyết định từ trước, cho nên hầu hết tình nguyện viên đều là người thân hoặc bạn bè của bộ phận thể thao. Tuy nhiên, thời thần không nói gì thêm, cũng không thể hiện gì, chỉ im lặng đứng nghe cô ấy nói. Bây giờ các môn thi đấu của nữ sinh sắp kết thúc rồi. Lát nữa sẽ đến lượt nam sinh thi nhảy cao. Dương Tuyết Nhi giới thiệu cho cô. Nhìn thấy cô không có phản ứng gì, cô ấy khó hiểu hỏi. Cậu không háo hức à? Thời thần ngơ ngác. Háo hức cái gì chứ? Nếu bây giờ có người nói với cô là cô có thể quay về lớp nghỉ ngơi, không cần làm việc nữa, cô mới thực sự háo hức. Dương Tuyết Nhi không để tâm đến phản ứng của cô, nói với giọng điệu bí ẩn, lát nữa cậu sẽ hiểu. Thời thần đứng bên cạnh quan sát, trong lòng không khỏi tò mò. Thường thì những lời nói thế này đều khiến người ta tò mò. Sau khi thi đấu kết thúc, thời thần không cần phải đến nơi kiểm tra vận động viên nam, chỉ cần đợi ở đây là được. Cô lật xem những bức ảnh trong tay, nhìn thấy những bức ảnh không ưng ý liền nhấn nút xóa. Đợi đến khi có bóng người xuất hiện bên cạnh, cô ngẩng đầu nhìn các vận động viên đang chuẩn bị. Các vận động viên đều có chiều cao khá đồng đều. Thời thần đoán chắc là không có vận động viên nhảy cao nào thấp bé. Chân dài miên man, dáng người thẳng tắp, chỉ có chàng trai đứng cuối hàng. Dựa vào chiếc bàn ghi chép dữ liệu bên cạnh, vẻ mặt lười biếng, thân thể như không có xương. Cậu thấy ai có khả năng chiến thắng? Dương Tuyết Nhi nộp bảng điểm xong, quay trở lại, ghé sát vào tai thời thần, nói nhỏ, không sao đâu, cứ nói đi. Thời thần tất nhiên có người mà cô muốn đặt cược, nhưng cô không định nói ra, chỉ lảng tránh, tớ không quen ai cả. Đúng là không quen, cô không nói dối. Dương Tuyết Nhi không để ý, tự mình nói ra mấy cái tên mà thời thần chưa từng nghe thấy, thậm chí còn phân tích một cách không chuyên nghiệp. Nhưng mà, tớ thấy Phương Lạc Tây có khả năng chiến thắng. Cậu có biết Phương Lạc Tây là ai không? Thời thần biết, nhưng cô không nói. Dương Tuyết Nhi nhìn về phía bóng dáng màu trắng bên kia, hơi nhướng cằm, chính là người đang mặc áo phông trắng, dựa vào chiếc bàn kia kìa. Quán quân năm nhất chính là cậu ấy. Hôm nay cũng rất có hy vọng. Quán quân năm nhất sao? Trước đây thời thần chưa từng chú ý đến anh, tự nhiên cũng không biết gì về anh. Ngay cả tên của anh cũng là hôm nay mới biết. Rõ ràng chỉ là một câu nói vu vơ của người khác. Ê, cậu nhìn kia. Người kia chính là Phương Lạc Tây, mà cô lỡ mất rất lâu mới biết. Hình như cậu ấy đã tập luyện môn này từ hồi cấp 3. Ở khoa giảng ta thì cậu ấy là vô địch rồi. Dương Tuyết Nhi hào hứng chia sẻ thông tin mà cô ấy biết, không để ý đến biểu cảm của cô gái bên cạnh. Quan trọng là còn đẹp trai nữa chứ. May mà lớp viễn thám chuyển sang khoa chúng ta, kéo cao nhan sắc cho nam sinh của cả khoa. Sau đó, cô ấy lại nghi ngờ hỏi, cậu ấy nổi tiếng như vậy, cậu chưa từng gặp à? Chưa. Thời thần liếm môi, nói, thời khóa biểu khác nhau, lối đi cũng khác nhau, tớ chưa từng gặp cậu ấy. À, đúng rồi. Dương Tuyết Nhi gật đầu hiểu ra. Mấy cậu học theo thời khóa biểu riêng, còn chúng tớ học chung thời khóa biểu với lớp viễn thám. Cuộc thi nhảy cao bắt đầu. Thời thần không nói thêm gì nữa. Cô tranh thủ chụp lại khoảnh khắc họ bay người vượt qua thanh xà. Bài hát vận động viên hành khúc đang phát trên loa bỗng dưng dừng lại, thay vào đó là tiếng mic bật lên, vang lên hai giọng nói tranh cãi nhau. Cái gì đây? Cậu đọc đi. Giọng nữ nói, lời cổ vũ gửi đến. Giọng nam trả lời, hình như chưa tắt mic. Giọng nữ hỏi, sau đó là một trận im lặng. Tiếng rè rè của mic lại vang lên. Giọng nói trong trẻo của nữ sinh vang lên, đọc mấy bài thơ, rồi lại chuyển sang giọng nam trầm ấm, gửi tặng vận động viên Phương Lạc Tây vừa giành được huy chương vàng môn chạy 100m nam vòng loại. Không chỉ thời thần, mà hầu hết sinh viên trên sân vận động đều nghe thấy. Thời thần nhìn lên khán đài, lại nhìn sang Phương Lạc Tây đang dựa vào bàn. Anh vẫn giữ nguyên tư thế lười biếng, nhưng tai lại vểnh lên lắng nghe tiếng loa phát thanh. Mặc dù cậu vừa trải qua một cuộc chiến cam go, thành công giành được vòng Laurel, nhưng cũng đừng kiêu ngạo, vì phía trước vẫn còn những thử thách đang chờ đợi cậu. Nhìn xem, dáng người mạnh mẽ của cậu vượt qua thanh xà, giống như chúng tôi, ngay lúc mọi người đang chăm chú lắng nghe những câu tiếp theo. Người đọc bỗng dưng dừng lại, ho nhẹ một tiếng để che giấu, sau đó tiếp tục đọc với giọng điệu tràn đầy cảm xúc. Vượt núi trèo đèo chỉ vì cậu, thanh xà nhỏ bé kia tính là gì? Eo của anh trai không phải là eo, mà là lưỡi dao chết người. Anh trai, tiếng ồn ào vang lên từ mic. Có người nhấn nút giảm âm lượng, quát nhẹ, cái gì cũng đọc, người kiểm duyệt đi đâu hết rồi? Phương Lạc Tây đã đứng thẳng người từ lâu, nghe những lời nói lộn xộn kia liền phì cười. giữa hai hàng lông mày anh hiện lên nụ cười. Không phải là tức giận, mà giống như những lời cổ vũ vừa nãy không phải dành cho anh. Người đọc vẫn kiên trì đọc nốt câu cuối cùng. Bài thơ gửi từ lớp Viễn Thám 1. Nguồn: Tấn Giang, Editor, Gà, Cách Chương.